Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phục Mặc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đám tu sĩ vây xem dọa đến toàn thân phát run. Trước kia có người chống đối quân hộ vệ, liền bị quân hộ vệ bắt sống. Nghe nói bị hành hạ 10 ngày 10 đêm rồi giết. Thi thể còn treo trên tường thành. Hơn 10 người quân hộ vệ bị hắc tử hất bay lập tức lấy ra thông tin ngọc phù. Đem việc mình bị tập kích truyền ra ngoài. Chị An trong thành một mực do Phan Phi phụ trách. Tin tức rất nhanh truyền đến tai Phan Phi. Từ mấy ngả đường khác, số lượng lớn quân hộ vệ đang hướng bên hắc tử chạy đến. Đạp đạp tháp, chưa đến một lát, gần trăm tên quân hộ vệ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bao bọc hắc tử, ngươi là ai, vì sao muốn ra tay đả thương người? Dẫn đầu là một tôn đỉnh cấp hư thánh cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối là cao thủ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc tử, bọn hắn đánh ta, ta liền đánh bọn hắn. Hắc tử vẫn bộ dáng hàm hàm, một mặt vô tội nói, quân hộ vệ xuất thủ trước, y bất quá đánh trả thôi. Thống lĩnh, đừng nói nhảm với hắn, trên người người này khí tức nhân tộc yếu ớt, đoán chừng là gian tế dị tộc phái vào, chúng ta lập tức bắt sống hắn. Các quân hộ vệ khác tế ra binh khí, kiếm mang lạnh lùng tạo thành kiếm chi thần vực, không ngừng tạo áp lực cho hắc tử. Hắc tử mang mặt nạ phòng giòm, không nhìn thấy chân dung, vừa rồi giao thủ cũng không tiết lộ khí tức, hết sức cổ quái, lúc này mới khiến quân hộ vệ hoài nghi, đã ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, vậy thì đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Tên thống lĩnh kia vung tay lên, gần trăm tên quân hộ vệ đồng thời giết về phía hắc tử, tạo thành thế bài sơn đảo hải, cuốn lên sóng lớn kinh thiên, bao khỏa hắc tử trong đó. Đổi lại người khác đỉnh cấp hư thánh cảnh, đối mặt trùng kích như thế đều rất khó ngăn cản. Phanh phanh phanh, hắc tử chỉ giơ lên thiêu hỏa côn, lại là một cái hoành tảo thiên quân, gần trăm tên quân hộ vệ xông lên toàn bộ bị đụng bay ra ngoài, ngã thất điên bát đảo, nằm trên mặt đất kêu rên. Vẻn vẹn vừa đối mặt, quân hộ vệ bên này tổn thất nặng nề, tên thống lĩnh đứng tại chỗ cuối cùng ý thức được không thích hợp, vội vàng thông chi Phan Phi. Trong đại điện, Phục Mặc đang an bài nhiệm vụ tiếp theo. Phan Phi bỗng nhiên đứng lên, thành chủ, thành Tây xuất hiện sự kiện đả thương người, hơn 100 tên quân hộ vệ bị người chấn thương. Thấy Phan Phi đứng lên, những cường giả khác trong đại điện nhao nhao nhìn về phía Phan Phi, muốn biết chuyện gì xảy ra. Phan Phi không giấu giếm, đem việc hắc tử đả thương quân hộ vệ thuật lại một lần. Ai lớn gan như vậy, dám đả thương người trong thành, lại còn là quân hộ vệ? Hoàng lão quỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà? Trang Trần luôn cảm thấy là lạ, ngày mai liền xử quyết đệ tử Thái Hòa Môn, hôm nay trong thành phát hiện sự kiện đả thương người, đây chẳng phải quá xảo hợp? Thực lực Liễu Vô Tà chúng ta biết, rất khó làm bị thương vài trăm người chỉ trong một chiêu. Có phải người hộ đạo bên cạnh Liễu Vô Tà không? Phan Phi suy tư một lát rồi cau mày nói, bên ngoài vẫn luôn đồn rằng Liễu Vô Tà có người hộ đạo cường đại bên cạnh, mới lần lượt tránh được truy sát của bọn hắn. Phan Phi, ngươi điều một chút tinh nhuệ đến xem xét một phen, bất luận là ai, giết không tha. Phục Mặc đôi mắt trầm xuống, để Phan Phi điều một số cao thủ đến xem xét. Thành chủ, đây lại không phải kế điệu hổ ly sơn của Liễu Vô Tà, cố ý dẫn chúng ta ra ngoài để hắn dễ xâm nhập địa lao cứu người. Phan Phi đi theo Phục Mặc nhiều năm như vậy, xử lý không biết bao nhiêu việc, tư duy cực kỳ nhạy cảm, đã phát giác ra điều gì đó không đúng. Nghe Phan Phi nói vậy, những người khác lâm vào trầm tư. Nếu thật như vậy, quả thật không thể điều quá nhiều cao thủ đi. Nếu mặc kệ hắc tử đả thương người, phủ thành chủ không làm gì, địa vị của Phục Mặc sẽ rớt xuống ngàn trượng, sau này chắc chắn có người khác bắt trước. Yên tâm đi, ta đã bố trí thiên la địa võng ở địa lao, chỉ sợ Liễu Vô Tà không tới. Chỉ cần hắn dám đến, dù là á thánh cảnh, ta cũng muốn hắn có đến mà không có về. Phục Mặc khoát tay áo, để Phan Phi nhanh đi xử lý, miễn cho có nhiều người bị thương. Cao Câu Cốc một trận chiến, quân hộ vệ tổn thất nặng nề, Phục Mặc thành chịu không được giằng co. Là, lần này Phan Phi không do dự, từ trong phủ thành chủ điều thêm một nhóm tinh nhuệ đến chỗ hắc tử đả thương người. Hắc tử sở dĩ chọn thành Tây, chủ yếu là nơi này cách phủ thành chủ xa nhất, coi như Phan Phi chạy tới cũng cần một đoạn thời gian. Bốn phía còn có số lượng lớn quân hộ vệ liên tục chạy đến. Nhìn những quân hộ vệ hấp hối trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, nhưng không dám tiến lên một bước. Quân hộ vệ bị hắc tử đánh bay tuy không chết, nhưng nhục thân tổn thương nghiêm trọng, coi như chữa trị sau này sức chiến đấu không còn 1/10, chỉ như phế nhân sống sót, đợi ước chừng thời gian một chén trà nhỏ. Phan Phi xuất lĩnh số lượng lớn cường giả xuất hiện trên đường phố thành Tây. Phan thống lĩnh, ngày cuối cùng đã đến, chính hắn đã đả thương nhiều người như vậy. Tên phó thống lĩnh hư thánh cảnh chạy đến trước vội vàng tiến lên, đem chuyện xảy ra mới rồi cấp tốc báo cáo cho Phan Phi. Phan Phi nghe xong cấp dưới hồi báo không vội ra tay mà ôm quyền hướng hắc tử. Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ ngươi tên cha? Hắc tử ưỡn ngực, lớn tiếng nói với Phan Phi, lúc đầu những tu sĩ vây xem còn chưa phản ứng lại, thế gian sao có thể có tên kỳ cục như vậy. Đến khi bọn hắn ghép các chữ lại, lập tức cười vang, sắc mặt Phan Phi âm trầm đáng sợ, sát ý lạnh lùng bao phủ ra. Rất tốt, đã lâu không ai dám nói với ta Phan Phi như vậy. Ta không quản ngươi là ai, hôm nay ngươi phải chết. Phan Phi vừa nói dứt lời, khí thế quanh thân đột nhiên bộc phát, thế nửa bước Á Thánh hung hăng nghiền ép xuống Hắc Tử. Chương 4413, huyết vũ trước giờ. Tuy Phục Mặc là thành chủ, nhưng việc cai quản trong thành một mực do Phan Phi phụ trách. Trong thành tu sĩ gặp Phục Mặc không nhiều, nhưng không ai không biết Phan Phi. Với người bình thường, Phan Phi mới là người trưởng quản Phục Mặc thành. Chuyện lớn nhỏ đều do hắn nắm giữ. Bao năm qua ai gặp Phan Phi mà không khách khí, khen ngợi, hôm nay Hắc Tử trước mặt bao nhiêu người hung hăng tát Phan Phi một bạt tay. Khiến tất cả mọi người kinh hãi, đắc tội Phan Phi, y chỉ sợ khó sống rời khỏi Phục Mặc thành. Đám tu sĩ vây xem đồng tình nhìn Hắc Tử, quân hộ vệ chạy đến đều là người thực lực cường đại. Hư thánh cảnh nhiều đến 50-60 người, chỉ dựa vào Hắc Tử e rằng khó ngăn cản, cùng tiến lên, giết hắn. Phan Phi hạ lệnh, tất cả mọi người nhất loạt giết tới, muốn xé Hắc Tử thành tám mảnh. Hắc hắc hắc, đối mặt mấy chục tên hư thánh cảnh xông lên, Hắc Tử chỉ cười hắc hắc vài tiếng, thiêu hỏa côn trong tay quét ngang ra ngoài, không dư thừa lời nhảm, không hoa lệ chiêu thức, đơn giản thô bạo, một cỗ sóng lớn kinh người trực tiếp quất nát không gian, khiến Phan Phi và các cao thủ khác sắc mặt đột biến, ý thức được bất an mãnh liệt. Tu sĩ trước mắt không đáng chú ý, thực lực còn kinh khủng hơn họ nghĩ, mau tránh. Phan Phi cảm thấy không ổn, bảo mọi người cấp tốc né tránh, tốc độ của họ nhanh, tốc độ của Hắc Tử còn nhanh hơn. Đại ca dặn dò y khi giao nhiệm vụ rằng có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, phải suy yếu thế lực dưới trướng Phục Mặc. Lần này Hắc Tử không nương tay, dùng năm thành sức mạnh, Á Thánh và Á Thánh không thể giao chiến, nhưng không ảnh hưởng Á Thánh ra tay với hư thánh. Khi thế cuồng bá quét ngang thương khung, kiến trúc xung quanh liên tục đổ sụp, tu sĩ vây xem cơ thể không khống chế được, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài mấy trăm trượng. Phanh phanh phanh, những cường giả xông lên đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chấn vỡ cơ thể, huyết nhục văng tung tóe, chữ vật giới chỉ của bọn hắn đều bị Hắc Tử bỏ vào túi. Vừa đối mặt đã đánh giết mấy chục tên hư thánh cảnh, những người khác trọng thương, dù không chết cũng mất sức chiến đấu. Phan Phi mắt ra cuồng loạn, đến giờ khắc này mới hiểu ra người trước mắt rõ ràng cố ý gây sự, mục đích là dẫn dụ bọn hắn tới. Hắc Tử thừa thắng xông lên, cơ thể tiến quân thần tốc, thiêu hỏa côn trong tay mở ra chế độ gõ muộn, mỗi một cây gậy đập xuống đều có đầu người nở hoa, máu tươi nhuộm đỏ đường phố. Phan Phi đang định ra tay thì bị Hắc Tử quét ngang một gậy, đánh cho không ngừng lùi lại, đến cả tư cách xuất thủ cũng không có. Ngươi là Á Thánh cảnh. Phan Phi cuối cùng minh bạch tu sĩ ra tay với họ lại là cường giả Á Thánh. Hắc Tử chỉ cười hắc hắc, không đáp Phan Phi, tiếp tục ra tay với hắn. Quân hộ vệ xung quanh tử thương thảm trọng, cứ tiếp tục như vậy quân hộ vệ trong Phục Mặc thành sẽ ngã xuống hết ở đây. Không chút do dự, Phan Phi lấy ra thông tin ngọc phù, báo cáo cho Phục Mặc sự việc xảy ra bên này. Trong đại điện, thông tin ngọc phù trong ngực Phục Mặc đột nhiên sáng lên. Giọng Phan Phi vang vọng toàn bộ đại điện, "Á Thánh, tập kích, mau tới." Sáu chữ ngắn ngủi như từng đạo sấm rền vang vọng toàn bộ đại điện, khiến những cường giả ngồi ở hai bên vụt đứng lên, nhất định là người hộ đạo của Liễu Vô Tà ra tay. Lần này Trang Trần khẳng định 10 phần. Khó trách truy sát Liễu Vô Tà phía trước hắn thành công đào tàu. Quả nhiên bên cạnh có cường giả Á Thánh, sát lục càng lúc càng nhanh, trên mặt đất thây ngang khắp đồng, quân hộ vệ tử thương vô số, Phan Phi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chọn ngạnh chiến với Hắc Tử. Oanh, một kích mãnh liệt, Hắc Tử dựa vào ưu thế nhục thân không cho Phan Phi thi triển chiêu thức. Cường thế đụng vào, cách đấu không biết xấu hổ như vậy khiến Phan Phi vô cùng tức giận. Sức mạnh thân thể của hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Hắc Tử. Phanh, cơ thể Phan Phi hung hăng nện vào phế tích. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, vừa đối mặt Phan Phi đã thua trận. Á Thánh, lại là Á Thánh cảnh, y đến cùng là ai, sao trước giờ chưa từng thấy. Tu sĩ vây xem không thể hình dung tâm trạng lúc này, bọn hắn nghĩ mãi không ra vì sao cường giả Á Thánh này lại nhằm vào Phục Mặc thành. Giao chiến ở thành Tây vẫn tiếp tục, đại điện phủ thành chủ lại chìm vào trầm mặc khác thường. Thành chủ, nếu đối phương thực sự là người hộ đạo của Liễu Vô Tà, hẳn là nhắm vào chúng ta chẳng lẽ ngồi yên mặc kệ sao? Thấy Phục Mặc không nói lời nào, Lão Chư và Hoàng Lão Quỷ nhau nhìn thành chủ sốt ruột hỏi, đi mời huyết thủ đồ tể. Phục Mặc hít sâu một hơi, nói với một tâm phúc bên cạnh, là tâm phúc cấp tốc rời đi. Lát sau một lão giả dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập khí huyết tinh xuất hiện trong đại điện. Người này chính là một trong hai cung phụng Phục Mặc mời tới. Huyết thủ đồ tể, bình thường y ở trong phủ thành chủ tu luyện, Phục Mặc cung cấp cho bọn hắn lượng lớn tài nguyên hàng năm, chỉ khi gặp nguy cơ sinh tử mới mời bọn hắn ra tay. Thành chủ, ngươi tìm ta. Huyết thủ đồ tể vẫn rất tôn kính Phục Mặc, nếu không có Phục Mặc y đã chết dưới tay dị tộc. Đi giết cho ta một người. Phục Mặc đem tin tức Phan Phi truyền về cùng huyết thủ đồ tể giao phó, để y nhanh chóng đến đó, tránh gây thêm nhiều thương vong. Đối phương là Á Thánh cảnh, Một khi giao chiến rất có thể phá hủy Phục Mặc thành. Ta tận khả năng dẫn hắn ra ngoài thành. Huyết thủ đồ tể gật đầu, lách mình biến mất khỏi đại điện, lao về phía thành tây. Dị vực chiến trường không thể giao chiến, y có thể dẫn đối thủ đến khu vực biên giới dị vực chiến trường. Nơi đó hỗn độn khắp nơi, dù đánh vỡ không gian cũng khó ảnh hưởng đến khu vực trung tâm dị vực chiến trường. Huyết thủ đồ tể vừa rời khỏi phủ thành chủ không lâu, một bóng người đột nhiên chặn đường. Ngươi là ai? Huyết thủ đồ tể dừng lại, mắt chăm chú nhìn Cược. Từ Cược, y cảm nhận được khí tức cường đại, thực lực người này không kém y. Ngươi muốn giao chiến thì đi theo ta. Cược không nói nhảm, nói xong lao ra ngoài thành. Huyết thủ đồ tể do dự một chút rồi nhanh chóng đuổi theo. Y chỉ biết người làm Phan Phi bị thương là Á Thánh Cảnh, không biết hình dạng thế nào, cho rằng người trước mắt đã đánh chết nhiều quân hộ vệ. Sát lục bên phía Hắc Tử vẫn tiếp diễn, Phan Phi đợi mãi không thấy viện quân chạy tới, trái lại quân hộ vệ tử thương thảm trọng. Dị Bá Thành, Hổ Đầu Thành, bọn hắn cùng lúc nhận được tin Liễu Vô Tà đang ở Phục Mặc Thành. Tin này chắc chắn 100%, Côn Đinh vừa nhận được tin lập tức chạy tới Dị Bá Thành. Thương nghị với Huyết Lệ, Lệ, ngươi cũng nhận được tin sao? Côn Đinh đến Dị Bá Thành, trước tiên nhìn thấy Huyết Lệ. Huyết Lệ gật đầu một cái, trước đây không lâu, nàng nhận được tin tức truyền đến từ một người thần bí. Nói Liễu Vô Tà đang ở trong Phục Mặc Thành, đang suy nghĩ biện pháp cứu viện đệ tử Thái Hòa Môn. Quả nhiên cùng ngươi đoán, Liễu Vô Tà ẩn thân trong thành trì, tiểu tử này thật đúng là gan lớn. Ánh mắt Côn Đinh rơi vào mặt Huyết Lệ, muốn biết kế hoạch tiếp theo của nàng. Ngươi tra ra chưa, là ai truyền tin tức cho chúng ta? Huyết Lệ muốn biết, ai đã đem tin tức truyền lại cho bọn họ, mục đích của đối phương là gì? Đã điều tra, người này thực lực cực cao, đem tin tức đưa đến sau đó rời đi. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi đây là tin tức giả? Côn Đinh không giấu giếm, người đưa tin tức không dừng lại quá lâu, bọn hắn chỉ biết đó là nhân tộc, còn là ai thì không thể nào biết được. Tin tức là thật, Huyết Lệ mười phần khẳng định nói. Vậy chúng ta kế tiếp làm gì? Cần tiến đánh Phục Mặc Thành, buộc hắn giao ra Liễu Vô Tà sao? Côn Đinh tức giận đứng lên, một mặt cấp bách hỏi. Điều đại quân, đem Phục Mặc Thành vây lại, khi chưa làm rõ mục đích của đối phương là gì, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước khi làm rõ mục đích của đối phương là gì, Huyết Lệ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng mơ hồ đoán được đây là một chiêu mượn đao giết người. Nhất định phải làm rõ, ai cho bọn họ mượn đao, muốn giết là Phục Mặc hay Liễu Vô Tà. Ta đã tập kết toàn bộ đại quân, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Côn Đinh trước khi đến đã an bài xong xuôi, coi như Huyết Lệ không tham gia, hắn cũng không định bỏ qua cho Liễu Vô Tà. Thành Tây, máu chảy thành sông, quân hộ vệ tử thương thảm trọng, Phan Phi nằm trên mặt đất thoi thóp, hắn nghĩ mãi không ra. Thành chủ vì sao từ bỏ mình, lâu như vậy rồi mà không phái người tới, lần này, Hắc Tử không cho hắn cơ hội truyền tin, mục đích của hắn đã đạt được, làm nhiễu loạn sự chú ý của phủ thành chủ, một cước dẫm lên người Phan Phi, hắn tắt thở ngay lập tức, phủ thành chủ, oanh, một đạo kinh thiên trưởng ấn hung hăng đánh vào lồng phòng ngự, Dực ngang tàng ra tay, Phục Mặc cùng Trang Trần vội vã từ trong đại điện lao ra, nhìn thấy Dực, ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng, các hạ là ai, vì sao lại công kích chúng ta? Phục Mặc cảm nhận được một cỗ khí tức sâu không lường được từ người Dực. Trong năm người, Dực có tu vi cao nhất, việc hắn đến ngăn chặn Phục Mặc là thích hợp nhất. Âm ngầm, hạt, nến, lãi dục dịch, mục tiêu của bọn hắn là đối phó những người khác. Phục Mặc, ngươi làm gì tự ngươi rõ nhất, ngoan ngoãn ra đây đánh với ta một trận. Dực không nói nhảm, muốn Phục Mặc ra đánh với hắn một trận, giao chiến ở đây dễ dàng phá hủy thành trì. Hắn dự định mang Phục Mặc đến khu vực chiến trường biên giới dị vực. Thành chủ, không thể đáp ứng, đây nhất định là cạm bẫy đối phương giăng ra. Trang Trần, quân sư của Phục Mặc, liếc mắt đã nhìn ra đây là một cái bẫy, cố ý dụ bọn họ ra. Phục Mặc đương nhiên nhìn ra đối phương có mục đích chọc giận mình. Từ bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ chạy đến, tụ tập quanh phủ thành chủ, ai nấy đều kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì, sao lại có thêm một tôn Á Thánh Cảnh? Dực có dung mạo rất lạ, những tu sĩ ở đây mười phần chắc chắn, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Dực. Cuộc tàn sát ở thành Tây vẫn tiếp diễn, Phan Phi đã bị giết, đoán chừng những hộ vệ khác cũng khó thoát khỏi độc thủ. Những lời bàn tán xung quanh truyền đến tai Phục Mặc, khiến bọn họ tâm thần run lên. Phục Mặc kinh hãi nhất, hắn đã phái huyết thủ đồ tể đi rồi, vì sao cuộc tàn sát ở thành Tây vẫn tiếp diễn, chẳng lẽ huyết thủ đồ tể bị người cản lại? Chương 4414, cường thế đột kích. Dực liên tục xuất trường, đều bị đại trận phòng ngự ngăn cản, hình thành sóng xung kích, phá hủy toàn bộ kiến trúc xung quanh phủ thành chủ. Liễu Vô Tà đã giao nhiệm vụ cho bọn họ, ngoài việc cứu người ra, còn phải phá hủy thế lực của Phục Mặc. Thành chủ, cứ để hắn tấn công tiếp, toàn bộ thành trì sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó tu sĩ trong thành sẽ trốn đến những thành trì khác, tổn thất sẽ rất lớn. Trang Trần lên tiếng, hàng năm dựa vào bán nhà, thu phí của họ, cùng với 3 năm một lần duy tân lịch luyện, Phục Mặc kiếm được rất nhiều. Liễu Vô Tà ẩn mình trong bóng tối, truyền tin cho Dực, nói cho hắn biết cách phá giải trận pháp. Phục Mặc bố trí trận phòng ngự này, tên là Thiên Sơn Lục Trận, là một môn sát trận lợi hại, xông vào sẽ bị trận pháp tấn công, Dực không xông vào, chỉ gây rối, không ngừng gõ vào trận pháp, dường như cố ý sỉ nhục Phục Mặc. Bên ngoài thành, đại quân Dị Bá Thành và Hổ Đầu Thành đang trùng trùng điệp điệp tụ tập về phía này. Quân hộ vệ trong thành tử thương vô số, không còn khả năng phản kích hiệu quả. Không xong, đại quân dị tộc đang tiến đến. Một tu sĩ vừa chạy về từ bên ngoài thành lớn tiếng kinh hô. Tin nhanh chóng lan khắp Phục Mặc thành, mọi người mau trốn đi, ở lại đây sẽ bị dị tộc giết chết. Không có quân hộ vệ, tu sĩ trong Phục Mặc thành tan tác, căn bản không thể ngăn cản đại quân dị tộc. Trong chớp mắt, vô số tu sĩ chạy khỏi Phục Mặc thành, thành lập tức trở nên trống rỗng. Một số tu sĩ ở lại xem náo nhiệt đều là hạng người thực lực cường đại. Việc dị tộc đánh tới nhanh chóng đến tay Phục Mặc, khiến hắn chau mày, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không nói ra được. Kể từ khi bắt đệ tử Thái Hòa Môn, những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra. Liễu Vô Tà này là yêu nghiệt phương nào mà có thể khuấy đảo toàn bộ dị vực chiến trường đến gà chó không yên? Oanh, nhận được chỉ điểm của Liễu Vô Tà, Dược thành công xé rách trận pháp, một đạo trưởng ấn kinh khủng chụp về phía phủ thành chủ. Đường cùng, Phục Mặc buộc phải nghênh chiến, các ngươi ở lại đây, nếu dị tộc tấn công thành trì, lập tức cầu viện Nguyệt Tinh thành và Hàn Vũ thành, nói cho họ biết nếu Phục Mặc thành thất thủ, sự cân bằng giữa dị tộc và nhân tộc sẽ bị phá vỡ. Hai đại thành trì của họ khó mà giữ mình được. Nói xong, Phục Mặc tung người nhảy lên, nghênh đón Dực, đi theo ta, đây không phải nơi giao chiến. Dực tung người nhảy lên, lao ra ngoài thành, Phục Mặc theo sát phía sau, bất luận là tu vi hay thực lực, Phục Mặc đều vượt trội hơn đối phương, tự nhiên không sợ, chỉ cần chém giết Dực, những gì thuộc về hắn đều có thể đoạt lại, quân hộ vệ mất thì chiêu mộ lại, cùng lắm là chọn từ những đệ tử tham gia duy tân lịch luyện. Nếu không được thì dùng thủ đoạn mạnh mẽ giữ họ lại. Huyết Lệ và Côn Đinh canh giữ bên ngoài thành, không hạ lệnh tấn công, họ chưa biết chuyện gì xảy ra bên trong Phục Mặc thành. Vù vù, Dực hóa thành một đường thẳng, lướt qua bầu trời, vượt qua đầu Huyết Lệ và Côn Đinh, ngay sau đó Phục Mặc đuổi kịp, hai người một trước một sau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta theo sau xem. Huyết Lệ đi đầu, nhanh chóng đuổi theo, muốn biết người Phục Mặc muốn đối phó là ai. Lệ, vậy chúng ta còn tiếp tục công thành không? Côn Đinh vội đuổi theo, hỏi Huyết Lệ. Không vội, trước tiên vây Phục Mặc thành lại, từ giờ trở đi chỉ có thể vào, không thể ra. Chỉ cần Liễu Vô Tà còn trong thành, hắn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Khi chưa làm rõ, Huyết Lệ sẽ không dễ dàng tiến đánh Phục Mặc thành, để tránh trúng kế ly gián của đối phương. Nàng không muốn trở thành đao trong tay người khác. Huyết Lệ đã trải qua nhiều chuyện, biết rõ nhân loại xảo trá. Côn Đinh tức giận ra lệnh cho Mori Hy Hữu, điều động cường giả bao vây Phục Mặc thành, cấm bất cứ ai rời đi. Các tu sĩ đang muốn đào tẩu khỏi Phục Mặc thành bị dị tộc ép trở lại, chỉ có thể quay về thành. Xong rồi, chúng ta tiêu rồi, bên ngoài bị dị tộc bao vây, khó mà chạy thoát. Những tu sĩ bị ép trở về ai nấy đều như cha mẹ chết, họ không muốn chết ở đây. Mọi người yên tâm, đợi Phục Mặc thành chủ đánh chết tặc nhân. Với thực lực của Phục Mặc thành chủ, dị tộc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phần lớn tu sĩ không để bụng, những năm này dị tộc tấn công thành trì của nhân tộc không phải lần một lần hai, lần nào mà không bình yên vô sự. Không sai, nếu thực sự cùng chết, chúng ta đông người như vậy, cùng lắm thì cùng dị tộc đồng quy vu tận. Ta tin Huyết Lệ và Côn Đinh sẽ không ngu ngốc đến cùng chúng ta chết chung. Nhờ những cường giả kia trấn an, tâm trạng mọi người dần bình tĩnh lại. Ba đại thành trì nhân tộc đã ký kết hiệp ước liên minh, bất cứ thành trì nào bị dị tộc tấn công, hai thành còn lại sẽ gấp rút tiếp viện vô điều kiện, để tránh dị tộc độc chiếm. Như vậy hai bên mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Bên trong Phục Mặc thành có rất nhiều tu sĩ sinh sống ở đây hàng ngàn năm, họ đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ. Ba đại thành trì nhân tộc vẫn hoàn hảo, phòng ngự trận của phủ thành chủ bị phá, Trang Trần và những người khác như Lâm Đại Địch, ai nấy đều cầm vũ khí, canh giữ xung quanh phủ thành chủ, đề phòng có cao thủ tập kích. Phục Mặc rời đi chưa lâu, một luồng khí tức kinh khủng khác đã xông vào phủ thành chủ. Lãi ra tay rồi, trưởng ấn mênh mông che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Thế á thánh kinh khủng khiến Trang Trần và Lão Trư khó thở. Không tốt, âm thầm còn có cao thủ. Trang Trần kinh hãi, vội thông báo cho thành chủ, bảo hắn nhanh chóng trở về. Đối phương quả nhiên dùng kế điệu hổ ly sơn, mục đích là dụ thành chủ đi, như vậy Liễu Vô Tà sẽ dễ dàng cứu người hơn. Ngoài nhục thân chi lực của cược, Lãi là kẻ mạnh nhất, một trưởng này đủ san bằng phủ thành chủ. Hạt, Nến, hai người các ngươi nhanh chóng xông vào, tìm vị trí địa lao. Liễu Vô Tà vẫn chưa động, bằng quỷ nhãn, hắn có thể cảm giác được âm thầm còn có rất nhiều cao thủ. Hắn dùng quỷ nhãn tìm kiếm nhiều lần mà không tìm được lối vào địa lao, khiến hắn rất lo lắng. Thời gian gấp rút, hắn lo lắng người của phủ thành chủ chó cùng rứt dậu, giết hết đệ tử Thái Hòa Môn, vậy việc ra tay cứu họ sẽ mất hết ý nghĩa, phải thừa dịp bọn họ chưa động thủ, cứu người ra. Được, Hạt, Nến nhanh chóng biến mất, thừa dịp Lãi ra tay, lặng lẽ lẻn vào phủ thành chủ, trên đường gặp một vài tu sĩ bị họ giết ngay lập tức. Lãi tiến quân thần tốc, nhanh chóng giết đến trước mặt Trang Trần, dù họ là bán bộ á thánh cảnh, vẫn có khác biệt lớn so với á thánh thực thụ, Trang Trần muốn truyền tin cho Phục Mặc, nhưng không kịp nữa, trực tiếp bị một trưởng của Lãi đánh bay. Ầm ầm, vô số tu sĩ chết. Chỉ vừa đối mặt, phủ thành chủ đã tổn thất nặng nề. Nhanh, nhanh thông báo tiền bối Nhật Mộ, bảo hắn giết ngay đệ tử Thái Hòa Môn. Trang Trần đứng lên từ vũng máu, bảo người đi thông báo cho trưởng lão Nhật Mộ, giết các đệ tử Thái Hòa Môn. Trong số cao thủ mà Phục Mặc chiêu mộ trong những năm gần đây, có hai Á Thánh cung phụng, một là Huyết Thủ Đồ Tể bị cược dụ đi, một người khác là trưởng lão Nhật Mộ. Người này còn đáng sợ hơn Huyết Thủ Đồ Tể. Trong địa lao sắp xếp rất nhiều cường giả, còn bố trí một loạt cạm bẫy, chỉ đợi Liễu Vô Tà chủ động đến cứu người. Bên ngoài hình như có tiếng đánh nhau. Địa lao nằm sâu dưới lòng đất, lại có trận pháp cách ly thần thức, người thường khó phát hiện ra. Tiếng đánh nhau kinh khủng cách mặt đất truyền đến địa lao, chẳng lẽ có người đến cứu chúng ta? Không ít đệ tử Thái Hòa Môn đứng lên khát khao nói, Phục Mặc thành cao thủ nhiều như mây, Á Thánh cảnh có đến 3 người, ai có thể ra tay cứu chúng ta? Phần lớn đệ tử sắc mặt như tro tàn, phóng tầm mắt ra toàn bộ dị vực chiến trường, ngoài dị tộc ra không ai có thực lực này, việc cứu người từ tay Phục Mặc là điều không thể. Thừa dịp hỗn loạn, Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến vào phủ thành chủ, thi triển Vô Di Ảng, trong vòng mấy ngàn trường, mọi thứ thu hết vào mắt, bao gồm cả lòng đất. Tìm thấy rồi, thông qua Vô Di Ảng, hắn nhanh chóng tìm thấy hướng địa lao. Hạt, nến, các ngươi theo sát ta. Liễu Vô Tà đạp tiêu giao bộ, chạy về phía cửa địa lao. Hạt và nến theo sát phía sau, bảo vệ an toàn cho Liễu Vô Tà. Những nơi đi qua, gặp rất nhiều cao thủ ngăn cản, tất cả đều bị Hạt và nến giải quyết. Bên ngoài chiến đấu vẫn tiếp diễn, Lãi một mình đánh giết rất nhiều cao thủ. Trang Trần, Lão Trư và Hoàng Lão Quỷ hợp sức cũng không phải đối thủ của Lãi. Trận chiến này đánh đến trời đất tối tăm, Hắc Tử giải quyết xong quân hộ vệ thì đến tiếp ứng. Không có lệnh của đại ca, hắn không dám hành động, chỉ có thể nấp trong bóng tối. Ngay ở bên cạnh, Liễu Vô Tà cực nhanh, phải giành trước khi phủ thành chủ sát nhân, cứu họ ra. Ở lối vào điện lao có vài cường giả trấn giữ, Liễu Vô Tà vừa xuất hiện đã bị tấn công. Suy suy, Hạt và Nến đồng thời ra tay, tế ra một môn bí thuật lợi hại của Vu tộc, dễ dàng giết họ, dù có mạnh đến hư thánh cảnh, trước mặt Á Thánh cảnh cũng nhỏ bé như sâu kiến. Chỉ cần không phải Á Thánh giao chiến, Hạt và Nến có thể thoải mái ra tay, chỉ cần khống chế lực đạo là được. Nguyệt Tinh Thành, Hàn Vũ Thành đồng thời nhận được tin Phục Mặc Thành bị tấn công. Khi nhận tin, hai thành chủ kinh hãi không thôi. Kỳ lạ, ai đã tấn công Phục Mặc? Nguyệt Tinh Thành chủ nghi ngờ nói. Hàn Ngọc Thành chủ nhíu mày, ban đầu hắn tưởng dị tộc tấn công, như vậy hai đại thành trì của họ phải đến tiếp viện. Căn cứ tin tức phản hồi, dị tộc chỉ vây mà không công, người ra tay với Phục Mặc Thành là người khác, hơn nữa lại là nhân tộc. Lạnh huynh, chúng ta có nên đến Phục Mặc Thành xem thế nào không? Nguyệt Tinh Thành chủ lập tức truyền âm cho Hàn Vũ Thành chủ. Trưng cầu ý kiến, không thể, đây có lẽ là dị tộc bố trí cạm bẫy, một khi chúng ta điều khiển đại quân trợ giúp Phục Mặc Thành. Đến lúc đó thành trì trống rỗng, dị tộc liền có thể thừa cơ mà vào. Hàn Vũ Thành thành chủ suy tư một chút, hướng thông tin ngọc phù bên trong đưa vào một đạo tin tức. Căn cứ Tam Đại Thành Trì Liên Minh, Phục Mặc Thành gặp tập kích, chúng ta nhất thiết phải gấp rút tiếp viện, nếu Phục Mặc Thành luân hãm, hai nhà chúng ta cũng sẽ không tốt hơn. Nguyệt Tinh Thành thành chủ mặc dù không thích Phục Mặc, nhưng can hệ trọng đại, hay là đem ân oán cá nhân tạm thời bỏ xuống, trước tiên điều một bộ phận cao thủ tiến đến kiểm tra tình huống, nếu dị tộc dám can đảm tiến công Phục Mặc Thành, chúng ta lại phái người tiếp viện cũng không muộn. Hàn Vũ Thành thành chủ đem ý nghĩ của mình nói ra. Hai đại thành chủ rất nhanh đạt tới nhất trí, điều động một bộ phận cao thủ tiến đến Phục Mặc Thành tìm hiểu tình huống, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 4415, giết vào địa lao. Dị vực biên giới chiến trường, Cược đứng ngạo nghễ trên thương khung, Huyết Thủ Đồ Tể bên hông rát một cái đao mổ heo, tỏa ra sát ý hoảng sợ, tràn ngập bốn phía, ngươi đến cùng là ai? Dị vực chiến trường không có nhân vật như ngươi. Huyết Thủ Đồ Tể từ trên thân Cược, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hai người cảnh giới không kém bao nhiêu, nhưng Cược thể nội có quát ngữ hệ huyết mạch, nhục thân hơn xa chủng tộc khác. Nhất là sau khi đột phá đến Á Thánh cảnh, nhục thân chi lực triệt để bị khai quật ra. Người giết ngươi, Cược lời nói luôn luôn rất ít, nói xong cơ thể y như mũi tên cấp tốc nổ bắn ra đi, trực tiếp giết hướng Huyết Thủ Đồ Tể. Cường hoành khí lưu chấn động đến mức chung quanh hỗn độn thời không không ngừng lay động. Đây là dị vực biên giới chiến trường khu vực không gian quy tắc không còn tồn tại, liền xem như Á Thánh đại chiến cũng tác động không đến dị vực chiến trường khu vực hạch tâm. Không đến vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý đến nơi đây giao chiến, đều biết lựa chọn trấn vực môn xuất hiện thời điểm. Cược từ trước đến nay có ơn tất báo, là Liễu công tử trợ giúp bọn hắn đột phá đến Á Thánh cảnh, phần ân tình này y sẽ một mực ghi ở trong lòng. Dựa theo Liễu công tử yêu cầu, tận khả năng chém giết phụ tá đắc lực của Phục Mặc, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Cược không có ý định buông tha Huyết Thủ Đồ Tể. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Huyết Thủ Đồ Tể ngang dọc thiên vực mấy vạn năm, tình cảnh gì chưa thấy qua, há có thể bị Cược dọa cho phát sợ? Rút ra đao mổ heo bên hông, một cái mãnh liệt quét ngang, lưỡi đao hoảng sợ đem chung quanh thiên địa một phân thành hai. Số lớn hỗn độn thời không bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là Á Thánh chi chiến, cho dù là Á Thánh cảnh giao thủ bình thường nhất, đều có thể khuấy động phong vân, xé rách chư thiên. Đối mặt công kích của huyết thủ đồ tể, Cược thờ ơ, tế ra song quyền, hung hăng đánh phía đao mổ heo trong tay huyết thủ đồ tể. Oanh, huyết thủ đồ tể cảm giác chính mình đụng vào tường đồng vách sắt. Nhục thân của Cược viễn siêu tưởng tượng của hắn, lực đẩy kinh khủng đẩy lui huyết thủ đồ tể mấy trăm trượng. Trước ngực chập trùng kịch liệt, ngươi, nhục thể của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Huyết thủ đồ tể cũng không còn bình tĩnh như trước, vẻn vẹn vừa đối mặt, y liền bị Cược đánh bay ra ngoài, giữa hai bên chênh lệch thế mà to lớn như thế, nhìn như hai người cảnh giới tương đương, sức mạnh Cược triển lộ ra có thể so với Á Thánh tam trọng cảnh. Cược không có mở miệng nói chuyện, vẫn là tay không tấc sắt, ép về phía huyết thủ đồ tể, hai người đánh đến khó phân thắng bại. Cược muốn giết chết huyết thủ đồ tể, cần tiêu phí một phen tay chân, huyết thủ đồ tể càng đánh càng sợ, đã vô tâm ham chiến, không ngừng hướng về sau thối lui, trước tiên chạy ra khỏi đây đã rồi tính, Cược há có thể để y đào tẩu. Một cỗ kinh thế sóng biển vũ khí, bao phủ mà ra, đem trong vòng nghìn dặm toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Ngươi, ngươi là vu tộc, huyết thủ đồ tể càng thêm khiếp sợ, tên tu sĩ trước mắt này, 7 phần giống người, 3 phần giống dị tộc, không nghĩ tới lại là vu tộc. Mặt khác một chỗ, Dược cùng Phục Mặc đứng lơ lửng trên không, hai người ai cũng không giao thủ, với tu vi của Dược, tối đa chỉ có thể ngăn chặn Phục Mặc, muốn đánh giết hắn hết sức khó khăn. Ngươi là người hộ đạo của Liễu Vô Tà sao? Phục Mặc ánh mắt rơi vào mặt Dược, bình tĩnh hỏi. Dược không nói một lời, Liễu công tử đã thông báo trước, không thể tiết lộ quan hệ giữa bọn họ. Trước mắt, Liễu Vô Tà còn không muốn cho người biết bên cạnh mình có Á Thánh tọa trấn. Về sau liền không thể giả heo ăn thịt hổ, đã ngươi không nói, vậy ta liền buộc ngươi nói ra. Phục Mặc thế nhưng là Á Thánh lục trọng, thực lực so với Dược cao hơn không ít. Trong lúc vất tay, thiên địa truyền đến ầm ầm thanh âm, Dược ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, không dám có bất kỳ sơ suất nào, dù là không địch lại, cũng phải kiên trì đến Liễu công tử cứu người ra. Lại là một hồi kinh thế chi chiến, cấp tốc kéo ra màn che. Phục Mặc thành, Liễu Vô Tà ở phía trước mở đường, Hạt cùng Nến phụ trách thanh lý hết những thị vệ kia cùng với cường giả dọc theo đường. Ba người thuận lợi đến lối vào địa lao, lúc này đang có vài tên cường giả trấn giữ, giết bọn hắn, Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì nói nhảm, để Hạt cùng Nến ra tay. Vài tên cường giả canh giữ ở cửa vào điện lao còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị Hạt cùng Nến nhẹ nhõm chu sát. Tiến nhanh đi, thông qua không chút do dự, Liễu Vô Tà phát giác được trong điện lao còn có những cao thủ khác. Hắn nhất định phải dành thời gian, dành trước bọn hắn giết chết đệ tử Thái Hòa Môn, đem người cứu ra, mở ra cửa vào điện lao, một đầu thông đạo u ám xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Liễu công tử, ngươi đi theo phía sau chúng ta, một khi gặp nguy hiểm, ngươi trước tiên ra ngoài. Hạt lúc này ngăn Liễu Vô Tà lại, không để y đi ở phía trước. Hào, Liễu Vô Tà không có giả mồm, để bọn họ dò đường ở phía trước. Trong địa lao âm u ẩm ướt, một cỗ mục nát thối rữa sộc vào mũi, khiến cho ba người bọn họ nhịn không được bịt lại miệng mũi. Hạt tay cầm binh khí, xuyên qua bậc thang đen như mực, thuận lợi đến chỗ sâu địa lao, từng hàng lao thu hết vào mắt, vượt qua mấy ngàn người bị giam giữ ở chỗ này, đại bộ phận là dị tộc, còn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc bị hành hạ không ra hình người. Giam giữ dị tộc còn có thể hiểu được, vì sao lại nhốt nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn phạm phải tội lớn ngập trời gì sao? Cứu ta, cứu chúng ta ra ngoài. Liễu Vô Tà vừa đến địa lao, những tu sĩ bị giam giữ trong địa lao nhao nhao leo đến biên giới địa lao, năn nỉ Liễu Vô Tà cứu bọn họ ra ngoài. Âm thanh đại chiến bên ngoài đã truyền đến trong địa lao. Khó trách Liễu Vô Tà mới vừa vào tới, những tu sĩ bị giam giữ liền mở miệng cầu cứu, y không phải chúa cứu thế. Đối mặt những người chung quanh, trên mặt thờ ơ, tế ra thần thức, hướng chỗ sâu địa lao nhìn lại, rất nhanh y tìm được đệ tử Thái Hòa Môn trong số đông các lao. Bọn hắn bị giam giữ ở một tòa địa lao cực lớn. Tất cả mọi người đều bị phong ấn tu vi, khó trách không cách nào chạy đi, đi cứu người. Liễu Vô Tà không nói lời gì, thi triển Tiêu Dao Bộ, hướng địa lao giam giữ đệ tử Thái Hòa Môn lao đi. Ông, ngay tại nháy mắt Liễu Vô Tà lướt đi, một cổ khí thế cuồng bạo đâm đầu vào quét tới. Liễu công tử cẩn thận. Hạt phản ứng kịp thời, cướp trước Liễu Vô Tà, ngăn cản cổ khí lãng này. Oanh, không biết từ lúc nào, trước mặt Liễu Vô Tà nhiều thêm một bóng người, người này rất xa lạ, giống như một khúc gỗ mục sắp khô chết, hai mắt vẫn đục, lại tản mát ra khí âm hàn, sóng xung kích cường hoành đánh bay Liễu Vô Tà hơn 10 trượng. May mắn Hạt kịp thời ra tay, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Người hẳn là trưởng lão mặt trời mới mọc mà bọn hắn nói trong miệng. Liễu Vô Tà run run áo bào trên người, mặt ngưng trọng nhìn về phía lão giả kia. Lão giả không để ý đến Liễu Vô Tà, trong mắt y, Liễu Vô Tà bất quá chỉ là sâu kiến. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạt còn có Nến, hai người này thế nhưng là Á Thánh cảnh, thực lực đều không kém chính mình. Liễu công tử, ngươi đi cứu người, y giao cho hai chúng ta. Hạt vội vàng truyền âm cho Liễu công tử, để y đem người cứu ra trước. Đây là địa lao, không nên đại chiến, bọn họ chỉ cần cuốn lấy trưởng lão mặt trời mới mọc là được. Hào, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, tung người nhảy lên, hướng địa lao giam giữ đệ tử Thái Hòa Môn lao đi. Tiếng đánh nhau bên này kinh động đến những người khác trong địa lao, bao gồm cả đệ tử Thái Hòa Môn. Có người tới cứu chúng ta, đệ tử Thái Hòa Môn hưng phấn đứng lên, toàn bộ nằm trên biên giới lao, muốn biết ai tới cứu bọn hắn. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà lướt đi không bao lâu, từ trong bóng tối lại lướt đi một nhóm lớn cường giả. Một số người này đã sớm mai phục tại bốn phía, liền đợi đến khi Liễu Vô Tà vào cuộc. Liễu Vô Tà, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Cường giả lướt đi từ trong bóng tối, thực lực ngập trời. Người người cũng là đỉnh cấp hư thánh cảnh, chừng ba mươi mấy người. Liễu Vô Tà đã sớm đoán được, Phục Mặc nhất định sẽ bố trí thiên la địa võng trong địa lao. Không chỉ có sắp xếp á thánh cường giả, càng điều khiển 30 tên hư thánh cảnh, thật đúng là để ý mình. Nghe được ba chữ Liễu Vô Tà, những đệ tử Thái Hòa Môn bị giam ở trong địa lao hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vài tên đệ tử phía trước còn nguyền rủa Liễu Vô Tà, bây giờ một mặt vẻ khiếp sợ. Rất rõ ràng sự xuất hiện của Liễu Vô Tà vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Hắc Tử, mau tới. Lúc này Liễu Vô Tà câu thông Hắc Tử, để y mau tới địa lao, một khi chính mình không địch lại, Hắc Tử liền có thể ra tay. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà còn không muốn cho Hắc Tử bại lộ, y cần Hắc Tử thay mình đánh yểm trợ. Càng quan trọng hơn, Hắc Tử còn có việc quan trọng khác cần làm, sớm để Hắc Tử mai phục ở bốn phía, thu được truyền âm của đại ca ca. Hắc Tử thừa dịp hỗn loạn, cấp tốc ẩn nấp đến trong phủ thành chủ. Chiến đấu bên ngoài vẫn còn tiếp tục, Lãi Bằng vào sức một mình đánh tan Trang Trần, còn có rất nhiều cao thủ của lão chư. Trên mặt đất thây ngang khắp đồng, huyết tinh chi khí nồng nặc vô thiên cái địa, ngay cả những cường giả dị tộc bên ngoài thành cũng ngửi thấy mùi máu tanh kinh khủng. Mori hy hữu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong thành, vì sao tiếng đánh nhau kịch liệt như thế? Không ít cường giả hổ đầu thành tụ tập bên cạnh Mori hy hữu, nhỏ giọng hỏi. Không rõ ràng, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Mori hy hữu cũng không biết chuyện gì xảy ra trong thành, những tu sĩ đã lẩn trốn phía trước toàn bộ trở về thành trì, cũng không dám lộ diện nữa. Côn Đinh chỉ để cho bọn hắn canh giữ ở ngoại vi Phục Mặc thành, cũng không hạ lệnh tấn công, cho nên bọn họ chỉ có thể canh giữ tại chỗ. Những tu sĩ loài người tụ tập ở bốn phía phủ thành chủ sợ đến trắng bệch cả mặt. Biết được Phục Mặc cầm tù đệ tử Thái Hòa Môn, mấy ngày nay có số lượng lớn tu sĩ tràn vào Phục Mặc thành, vốn là đến xem náo nhiệt, kết quả nhìn thấy một hồi tàn sát đẫm máu. Các ngươi nói, số người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Liễu Vô Tà? Giao chiến lâu như vậy, Liễu Vô Tà cũng không lộ diện, cho nên mọi người chỉ hoài nghi bọn họ có quan hệ với Liễu Vô Tà. Trên đường, hạt cùng nến ra tay, khí tức của Liễu Vô Tà cũng không tiết ra ngoài, điều này dẫn đến bọn họ nghi ngờ lẫn nhau. Chấn vực gác cổng chỉ mang theo người hộ đạo đi vào. Liễu Vô Tà dù có là yêu nghiệt, cũng không thể phá vỡ quy tắc của chấn vực môn, ta hoài nghi số người này cùng dị tộc là cùng một bọn. Các ngươi xem phương thức giao chiến của bọn họ hoàn toàn khác biệt với nhân tộc. Đại bộ phận tu sĩ tại chỗ chỉ biết đến vu tộc, cũng chưa từng gặp vu tộc giao chiến, cho nên nhất thời không nhận ra được, bao gồm cả Hắc Tử đánh giết quân hộ vệ ở phía tây thành trước đó. Bọn họ đều cho rằng Hắc Tử là dị tộc. Trong địa lao, 30 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh vây quanh Liễu Vô Tà. Hạt đang muốn ra tay lại bị trưởng lão mặt trời mới mọc ngăn lại. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là thành thật đứng ở chỗ này. Nếu các ngươi dám ra tay, ta không ngại trực tiếp phá hủy địa lao. Đến lúc đó y còn có những đệ tử Thái Hòa Môn kia đều đừng mong sống mà ra. Trưởng lão mặt trời mới mọc nói một cách âm hiểm, mục đích của y là buộc hạt cùng nến không dám ra tay. Chương 4416, Thiên Khung Tẫn Diệt. Mục đích của trưởng lão mặt trời mới mọc rất đơn giản. Áp chế hạt cùng nến, không để bọn họ ra tay, để cho các hư thánh cảnh khác đánh giết Liễu Vô Tà. Nếu hạt cùng nến dám động thủ, vậy y sẽ hất tung tòa địa lao này, đến lúc đó mọi người cùng chết. Mục đích cứu người của Liễu Vô Tà tự nhiên cũng thất bại. Chiêu này đủ ngoan độc, Liễu công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hạt lo lắng, âm thầm truyền âm cho Liễu Vô Tà, bọn họ không xuất thủ, với lực lượng của một mình Liễu công tử, muốn đánh bại 30 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh hết sức khó khăn, rất có thể thua trong tay bọn họ. Hai người ngươi kiềm chế lão bất tử này là được, đối phó số người này, không cần đến các ngươi ra tay, ngàn vạn lần không thể để lão bất tử này chạy trốn. Lát nữa ta sẽ cho người âm thầm phối hợp các ngươi đánh giết lão bất tử này. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho Hạt và Nến. Nghe hai người không hiểu ra sao, Liễu công tử, đây là địa lao, không gian hẹp hòi, á thánh giao chiến, chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể san bằng nơi đây, người nhất định phải đánh giết y ở đây. Hạt mờ mịt nhìn Liễu Vô Tà, không rõ y có sức mạnh từ đâu, ta tự nhiên có biện pháp, người cứ làm theo lời ta là được, lát nữa ta giết người, không hy vọng bị quấy rầy, ta đã để người canh giữ cửa vào địa lao bên ngoài. Các ngươi không cần lo lắng có người khác xông tới, Liễu Vô Tà nói xong, cầm Mặc Ảnh kiếm trong tay. Giết hướng 30 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh, Nếu đổi lại trước đây, y thật sự không có niềm tin chắc chắn gì, đột phá đến chủ thần cảnh ngũ trọng, thực lực sớm đã khác xưa, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể nhẹ nhõm chém giết hư thánh cảnh cấp thấp. Người quả nhiên là Liễu Vô Tà. 30 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh vây lấy Liễu Vô Tà, không biết nam tử trước mắt là Liễu Vô Tà. Bởi vì y cải biến dung mạo, chỉ là nghi ngờ mà thôi, đến khi y tế ra Mặc Ảnh kiếm, khí thế lộ ra ngoài, cũng không còn cách nào che giấu được. Liễu huynh, ngươi đi mau, bên này cao thủ nhiều lắm, âm thanh của Đế Trường Sinh vang lên từ trong địa lao. Bảo Liễu Vô Tà đi nhanh lên, đệ tử khác mặc dù ngóng trông Liễu Vô Tà nhanh chóng cứu bọn họ ra ngoài, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, với lực lượng của một mình Liễu Vô Tà, muốn đánh giết 30 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ta nếu đã tới, há có thể bỏ các ngươi lại, nếu không phải bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không bị Phục Mặc bắt tới. Liễu Vô Tà nói xong, liếc mắt nhìn địa lao nơi xa, thả Phi Thiên Cự Mãng cùng Cửu Đầu Độc Nghiêu ra, để cho bọn chúng canh giữ ở địa lao, để tránh 30 tên hư thánh cảnh này đột nhiên hạ sát thủ với bọn họ. Chờ diệt đám người này, lại cứu bọn họ ra sau, thực sự là nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng đánh chết chúng ta. 30 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh trong điện lao, cũng là Phục Mặc tuyển chọn tỉ mỉ, phía trước lo lắng Hạt và Nến sẽ ra tay với bọn hắn, nên y có ý hướng Dương trưởng lão kiềm chế hai người này. Như vậy bọn hắn liền có thể yên tâm đối phó Liễu Vô Tà. Không nói lời nào, 30 người cấp tốc ra tay, gợn sóng hoảng sợ chấn động đến mức điện lao không ngừng lắc lư. Cả tòa điện lao, hiện đầy trận pháp cùng cấm chế, liền xem như đỉnh cấp hư thánh cảnh giao chiến, cũng rất khó phá hủy nơi đây, trừ phi là á thánh cảnh ra tay. Đến hay lắm, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Kể từ sau khi đột phá đến chủ thần cảnh, ta vẫn chưa có dịp vui vẻ chiến đấu một hồi, hôm nay vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Đến cùng đạt đến trình độ gì? Mặc Ảnh kiếm huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, đem 30 tên tu sĩ toàn bộ bao phủ trong đó. Kiếm pháp quỷ dị như vậy khiến cho 30 tên tu sĩ sắc mặt hoảng hốt. Giết, tế ra chủ thần vực của mình, đem 30 người toàn bộ phong tỏa, lại lợi dụng không gian tổ phù, tiến hành áp chế tốc độ của bọn hắn. Mấy đại thần đồng thời ra tay, khiến cho 30 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh sắc mặt kinh hãi. Thực lực của Liễu Vô Tà, so với dự đoán của bọn hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Trảm Thiên Kiếm Quyết, nhận được sư phụ chỉ điểm, hắn triệt để tu luyện được Trảm Thiên Kiếm Quyết, chém xuống một khắc này, phong vân biến sắc, toàn bộ địa lao lâm vào vô tận kiếm hải, thật mạnh một kiếm, tất cả mọi người đừng giấu nghề, tiểu tử này quá quỷ dị, chúng ta nhất định phải mau chóng đánh giết hắn. Tên tu sĩ dẫn đầu kia quát chói tai một tiếng. Hư thánh chi thế hoảng sợ cuốn lên kinh người gợn sóng. Chế trụ kiếm thế của Liễu Vô Tà, hư, Liễu Vô Tà lạnh rên một tiếng, thần bí mảnh vụn thừa cơ lướt đi, độc đằng chỉ là có thể so với đỉnh cấp chủ thần khí. Đối phó cường giả cấp bậc hư thánh vẫn còn có chút không đủ. Biện pháp tốt nhất chính là thần bí mảnh vụn, âm dương độc trường, tế ra thần bí mảnh vụn, âm dương độc nguyên giống như hồng thủy gào thét, cấp tốc tràn ngập bốn phía, những tu sĩ này nơi nào thấy qua đấu pháp không biết xấu hổ như thế. Đánh thật tốt, Liễu Vô Tà thế mà dùng độc, diện tích địa lao vốn cũng không lớn, âm dương độc nguyên cấp tốc bao trùm toàn bộ khu vực. Cho dù là đỉnh cấp hư thánh cảnh, nhiễm âm dương độc nguyên, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà, ngươi quá hèn hạ, đám người này cuối cùng nhịn không được, chửi ầm lên Liễu Vô Tà, sinh tử chi chiến, vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hết thảy chết đi cho ta. Liễu Vô Tà mới sẽ không cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa. Nếu là tu vi của chính mình không đủ cường đại, bọn hắn sẽ bỏ qua cho mình sao? Theo tu vi của Liễu Vô Tà càng ngày càng cao, độc tính âm dương độc nguyên so với trước kia càng kinh khủng, tạo thành độc chi thần vực, đem bọn hắn cầm tù trong đó. Trong đó mấy người không muốn chết ở đây, hướng điện lao mở miệng bỏ chạy, Hạt và Nến không kịp ngăn cản, tùy ý bọn hắn đào tẩu. Liền tại lúc bọn hắn sắp chạy ra điện lao, truyền đến hai tiếng kêu rên. Hắc Tử canh giữ ở lối vào điện lao, nhẹ nhõm đập bể đầu lâu của bọn hắn, thần bí mảnh vụn như vào chỗ không người, đối với bọn hắn triển khai tàn sát không chút kiêng kỵ. Ngược lại hư thánh chi thế của bọn hắn đối với Liễu Vô Tà chỉ như thùng rỗng kêu to. Bằng vào Tiêu Dao Bộ, đem từng cái công kích của bọn hắn hóa giải, đổi lại trước kia, đối mặt nhiều hư thần cảnh liên hợp nhất kích như vậy, hắn chắc chắn luống cuống tay chân, thậm chí không biết nên phản kích như thế nào. Hấp thu ký ức trong nguyên thần đệ tứ, kế thừa không chỉ là các loại thuật pháp, mà cả ý thức chiến đấu, sớm đã đạt đến một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Răng rác, cơ hồ là một bên đồ sát, hai cái thần bí mảnh vụn tại Liễu Vô Tà điều khiển, xuyên thủng cơ thể mười mấy người, không cam lòng ngã vào trong vũng máu, ưng ực, những tu sĩ và dị tộc bị giam giữ tại hai bên địa lao. Trong mắt trợn thật lớn, nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thật, thật mạnh thủ đoạn, đệ tử Thái Hòa Môn bị giam giữ, không ít người trước đây còn xem thường Liễu Vô Tà, cho là y chỉ là vận khí tốt, mới đi đến bước này, cho tới giờ khắc này mới biết được, chênh lệch giữa bọn hắn và Liễu Vô Tà, dùng trời vực để hình dung còn không đủ, thực lực của Liễu sư đệ quá mạnh mẽ. tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể triệt để quật khởi, đến lúc đó ai còn dám uy hiếp Thái Hòa môn chúng ta. Mỗi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Khoảng cách dị vực chiến trường kết thúc còn không đến 3 tháng. Sau chuyện này, đoán chừng đệ tử những tông môn khác, nhìn thấy đệ tử Thái Hòa môn đều biết khách khí, Liễu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Thời gian ngắn ngủi qua đi, 30 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh, chỉ còn lại 16 người còn đang đau khổ trèo trống. Sắc mặt mặt trời mọc trưởng lão âm trầm, chau mày, hết thảy những gì xảy ra trước mắt, có chút phá vỡ nhận thức của y, 30 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh, thế mà không làm gì được một chủ thần ngũ trọng nho nhỏ. Nếu chuyện này truyền đi, đoán chừng không ai tin, đám người còn lại này, một mạch giết về phía Liễu Vô Tà, cho dù là đồng quy vu tận, cũng sẽ không để Liễu Vô Tà tốt hơn, một đám gà đất chó sành, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng đồng quy vu tận với ta. Thực sự là buồn cười, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, mình còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, bọn hắn liền đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Nói xong, hai tay y kết ấn, long cốt cấm vực cấp tốc tế ra, long hồn kinh khủng từ trong bóng tối xuất hiện, uy nghiêm mênh mông khiến 16 tên tu sĩ còn lại sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có mấy người phụ phục tại chỗ không dám nhúc nhích. Theo phỏng đoán của Liễu Vô Tà, thực lực long hồn hẳn là có thể so với Á Thánh nhị tam trọng. Mặt trời mọc trưởng lão ở cách đó không xa sắc mặt cực kỳ khó coi. Long hồn xuất hiện, ngay cả y đều cảm thấy áp lực cường đại. Nhanh, nhanh đi giết các đệ tử Thái Hòa môn. Tên tu sĩ dẫn đầu kia giãy giụa cơ thể, bảo bọn hắn đi giết đệ tử Thái Hòa môn trong địa lao. 16 người đem sức mạnh tập trung lại, thế mà đối phó long cốt cấm vực, còn giúp hai người thoát khốn, hướng địa lao lao đi. Ngoan cố không nghe, Liễu Vô Tà giận dữ, tay phải vung lên, tế ra thiên khung tẫn diệt mới tu luyện không lâu. Ngay khi y sử dụng, bầu trời địa lao rơi ra vô tận hỏa vũ và thiên thạch. Trong khoảnh khắc liền đem hai tên hư thánh cảnh bao phủ. Hai người đến chết cũng không biết, Liễu Vô Tà thi triển thứ quỷ gì đây, bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Liễu Vô Tà chính y cũng không nghĩ đến, thiên khung tẫn diệt lại cường đại như thế, y chỉ là lĩnh ngộ ra một tia hình thức ban đầu mà thôi. Nếu y lĩnh ngộ toàn bộ, còn đến mức nào, một chiêu liền có thể phá hủy nơi đây, may mắn chỉ là hình thức ban đầu, bằng không thì các đệ tử Thái Hòa môn đều phải gặp tai ương. Những tu sĩ bị long cốt cấm vực trấn áp, hoảng sợ nhìn Liễu Vô Tà, lúc này Liễu Vô Tà trong mắt bọn hắn, giống như một tôn ác ma, trong mắt mặt trời mọc trưởng lão nơi xa quay tròn chuyển động. Suy tư đối sách kế tiếp, nếu 30 người này toàn bộ chết, một mình y rất khó ngăn cản hạt và nến, có thể ngay cả chính y cũng muốn chôn vùi vào đây. Đang nghĩ cách chạy ra nơi đây, long cốt cấm vực còn chưa tiêu thất, trấn áp chi lực cường hoành khiến 14 người còn lại cơ thể còng xuống. Đừng nói đối phó Liễu Vô Tà, phản kháng cũng là một hy vọng xa vời. Các đệ tử Thái Hòa môn bị giam giữ, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nam tử trẻ tuổi trước mắt, vẫn là Liễu sư đệ bọn hắn biết sao? Đến lượt các ngươi, đánh giết hai người. Liễu Vô Tà từng bước một hướng 14 tu sĩ còn lại đi đến. Liễu Vô Tà, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, xin ngươi đừng giết chúng ta. Bọn hắn sợ, chỉ là thay Phục Mặc làm việc mà thôi, còn không muốn chết ở đây. Thật vất vả đột phá đến đỉnh cấp hư thánh cảnh, chờ rời khỏi dị vực chiến trường, có xác suất rất lớn đột phá đến Á Thánh cảnh. Bây giờ nói những điều này, các ngươi cảm thấy còn có ý nghĩa sao? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, khi bọn hắn giơ lên binh khí, ra tay với y, liền đã chú định không chết không thôi. Thả bọn họ ra ngoài, thân phận của mình chẳng phải là tiết lộ, bây giờ y còn không muốn tiết lộ thân phận của mình. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng nhau tự bảo, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Nghe Liễu Vô Tà không chịu thả bọn hắn đi, 14 người triệt để không đếm xỉa đến. Chương 4417, phóng các ngươi rời đi. 12 người còn lại, bị long cốt cấm vực cầm tù trong đó, lại trúng âm dương độc nguyên, chú định không thể sống sót ra ngoài, chỉ có thể lựa chọn tự bạo, như vậy có thể cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận. 12 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh cùng nhau tự bạo, uy lực có thể so với nhất kích của Á Thánh ngũ lục trọng, tuyệt đối có thể san bằng nơi đây, ngay cả hạt và nến cũng sẽ gặp tai ương, đến nỗi các đệ tử Thái Hòa môn bị cầm tù, nhất định sẽ hóa thành tro tàn. Liễu Vô Tà làm sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Chủ thần, linh hồn trấn áp. Liễu Vô Tà nghĩ đến một môn thuật pháp lợi hại từng được ghi chép trong Nguyên Thần Đệ Tứ. Không chỉ có thể lợi dụng khí thế của bản thân trấn áp đối thủ, còn có thể thông qua chủ thần chi lực trấn áp chủ thần của đối phương. Trong điện lao, đóa sen hỗn độn chậm rãi bày ra, chủ thần của Liễu Vô Tà hiện lên trước mặt mọi người. Nhìn thấy chủ thần một khắc này, bất luận là mặt trời mọc trưởng lão hay đệ tử Thái Hòa môn, toàn bộ chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn chỉ biết Liễu Vô Tà thức tỉnh hỗn độn chủ thần, đến mức đạt đến trình độ gì bọn hắn không rõ ràng. Dù sao từ xưa đến nay, sinh ra hỗn độn chủ thần càng ít ỏi, chỉ có ngược dòng tìm về Thái Hoang thời kỳ, có lẽ mới có hỗn độn chủ thần từng sinh ra. Thật, thật là lớn chủ thần. Một đệ tử Thái Hòa môn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Cửu tinh quán nhật, sáng thế tuyên cổ, các ngươi nhìn phía trên chủ thần của y, có 9 đạo sáng thế thánh văn, có nghĩa Liễu Vô Tà thức tỉnh 9 đại nguyên thần. Trong đám Thái Hòa môn đệ tử bị cầm tù, không thiếu những người có thiên tư chắc tuyệt, bọn hắn đến từ đại gia tộc, kiến thức rộng rãi, chủ thần ngồi trên 9 cánh hoa sen, mỗi cánh hoa đều khắc một đóa sáng thế thánh văn. Theo ta được biết, Cửu Tinh Quán Nhật, sáng thế tuyên cổ không phải truyền thuyết sao? Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người đạt đến, ngay cả trước khi thiên vực chưa phân liệt, hình như cũng không có việc Cửu Tinh Quán Nhật phát sinh. Một đệ tử trẻ tuổi khác mở miệng nói, trong mắt toát ra vẻ không dám tin, nếu không có phát sinh, vậy những ghi chép trên sử sách đến từ đâu? Chẳng lẽ là vô căn cứ bịa đặt ra sao? Tên đệ tử nhận ra Cửu Tinh Quán Nhật hung ác trừng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi vừa nói chuyện. Trong mắt toát ra vẻ không vui, các đệ tử khác nhao nhao gật đầu, trên sử sách có ghi, chứng tỏ chắc chắn xảy ra, chỉ là không ngờ, chuyện Cửu Tinh Quán Nhật, sáng thế tuyên cổ, lại xảy ra ngay bên cạnh bọn họ. Hai chân mặt trời mọc trưởng lão hơi chao đảo, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, y bây giờ chỉ có một ý niệm, rời khỏi nơi này, không dám là địch với Liễu Vô Tà. Đây chính là Cửu Tinh Quán Nhật, sáng thế tuyên cổ, chỉ cần trưởng thành, tuyệt đối là đại năng đỉnh cấp, há lại là tiểu nhân vật như y có thể chiêu chọc. Đa phần đệ tử Thái Hòa môn căn bản chưa nghe qua Cửu Tinh Quán Nhật, sáng thế tuyên cổ, nhao nhao hỏi thăm các đệ tử bên cạnh, chỉ những người xuất thân từ đại gia tộc mới có tư cách biết những điều này. Rất nhiều đệ tử Thái Hòa môn được cao tầng tông môn tiến cử vào. Bản thân gia tộc của bọn họ đã không tầm thường, gia nhập tông môn chỉ là để tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn. Chín đại nguyên thần, Liễu sư đệ tu luyện như thế nào ra được? Nghe Liễu Vô Tà nắm giữ 9 đại nguyên thần, những đệ tử không rõ chỉ có thể âm thầm líu lưỡi. Trong số đông đệ tử Thái Hòa môn ở đó, người thức tỉnh nhiều nguyên thần nhất là Đế Trường Sinh, cũng chỉ 5 đại nguyên thần, có quan hệ lớn đến việc y trùng sinh, còn lại mấy đệ tử bên kia, nhiều thì 3 đến 4 nguyên thần, ít 2 nguyên thần, chỉ với 2-3 nguyên thần mà đột phá chủ thần cảnh. Thành tựu tương lai cũng cực kỳ hạn chế, ngay khi hỗn độn chủ thần được sử dụng, lực hỗn độn mênh mông bao phủ bốn phía, toàn bộ không gian phảng phất bị giam cầm, Liễu Vô Tà tế ra chủ thần, mục đích chủ yếu là trấn áp chủ thần của bọn hắn. Để bọn hắn muốn tự bảo cũng không thể, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao ngươi có thể thức tỉnh 9 đại nguyên thần? 12 tên đỉnh cấp hư thánh cảnh bị trấn áp nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà như nhìn quái vật. Ta, chủ thần của ta không thể nhúc nhích. Bọn hắn nhanh chóng phát hiện điều bất thường, chủ thần trong hồn hải không thể chuyển động, bị chủ thần của Liễu Vô Tà cứng rắn chế trụ. Đừng nói tự bạo, đến hoạt động cũng hết sức khó khăn. Đáng chết, thật là đáng chết, tại sao lại như vậy? Bọn hắn không cam lòng, chỉ có thể không ngừng gầm thét, nhưng không có cách nào, không thoát khỏi áp chế của chủ thần Liễu Vô Tà, bọn hắn chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt, mặc Liễu Vô Tà đánh giết. Thần bí mảnh vụn, để phòng đêm dài lắm mộng, Liễu Vô Tà không chần chừ chút nào, lập tức tế ra thần bí mảnh vụn, nhẹ nhõm xuyên thủng cơ thể 12 người, luyện hóa hư thánh cảnh mặc dù không thể giúp y đột phá tu vi, nhưng có thể giữ lại quy tắc chi lực trong cơ thể bọn hắn. Chờ trở về thiên vực sẽ đem quy tắc chi lực hư thánh này rót vào cơ thể cao tầng thiên đạo hội, giúp bọn hắn đề thăng cảnh giới. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi đừng giết ta, là Phục Mặc bảo ta làm vậy mà, mấy người vẫn chưa chết hẳn, không ngừng cầu xin, cơ thể bị mảnh vỡ thần bí xuyên thủng, hơi thở mong manh, đối mặt với lời cầu xin tha thứ của bọn hắn, Liễu Vô Tà thờ ơ, đem hết thảy tu vào thôn thiên thánh đỉnh, nguy hiểm thật, may mắn có hạt và nến ở bên cạnh, tùy hiện tế ra chủ thần. Một khi bị người tập kích, chủ thần nhất định bị thương nặng, Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi chủ thần, trong lòng vẫn còn sợ hãi, về sau chiến đấu, y không dám tùy tiện điều động chủ thần, nếu có người đánh lén nhục thân của mình, y chắc chắn phải chết, nếu không phải 12 người tập thể tự bạo, y cũng không dùng đến phương pháp cực đoan như vậy để trấn áp bọn hắn. Sau khi tiêu diệt tất cả bọn chúng, Liễu Vô Tà không hề buông lòng cảnh giác, ánh mắt y rơi vào người trưởng lão mặt trời mọc, bị Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm như vậy, sắc mặt của trưởng lão mặt trời mọc rất khó coi. Liễu Vô Tà, ta dù sao cũng là á thánh cảnh, ngươi thực sự dám để cho bọn hắn ở đây ra tay với ta sao? Sau khi chứng kiến chủ thần của Liễu Vô Tà, lời nói của trưởng lão mặt trời mọc rõ ràng không còn mạnh mẽ như trước. Giết ngươi thì sao? Liễu Vô Tà cũng không định bỏ qua cho bất kỳ ai. Y không muốn để người khác biết những chuyện đã xảy ra trong địa lao. Hạt và nến nghe được Liễu công tử không định bỏ qua cho lão giả trước mặt, nhao nhao tế ra khí thế của mình, chỉ cần một lời không hợp là động thủ ngay. Liễu Vô Tà, ngươi thực sự muốn xuất thủ? Trưởng lão mặt trời mọc có chút luống cuống, một chọi hai, dù hắn không sợ, người chịu thiệt cuối cùng chắc chắn là hắn. Hắn đã dầu hết đèn tắt, tuổi thọ sắp đến hồi kết, lúc còn trẻ từng bị thương, để lại những ẩn tật không nhỏ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tuổi thọ của hắn suy kiệt nhanh chóng. Hắn gia nhập vào Phục Mặc Thành là bởi vì Phục Mặc nhận hắn. Mỗi lần thất tinh hải đường quả thành thục, đều sẽ cho hắn một quả để duy trì sinh cơ trong cơ thể hắn. Bầu không khí trong điện lao lập tức trở nên khẩn trương. Không ai biết Liễu Vô Tà muốn làm gì. Ngay cả hạt và nến cũng đang chờ mệnh lệnh của Liễu Vô Tà. Ngay vừa rồi, Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm cho Hắc Tử, để hắn âm thầm đánh lén. Hắc tử giỏi nhất là đánh lén, y ra tay thì không thể thích hợp hơn, tốt nhất là nhất kích chí mạng. Nếu không thể đánh giết trưởng lão mặt trời mọc, vậy chỉ có thể thả hắn rời đi. Liễu Vô Tà không muốn giao chiến với Á Thánh ở đây. Hắc tử, ngươi chỉ có một cơ hội, ta lợi dụng không gian tổ phù đưa ngươi đến bên cạnh lão già này, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể nhất kích chí mạng hắn? Liễu Vô Tà âm thầm câu thông với Hắc tử, bảy thành chắc chắn. Khí huyết trong cơ thể lão già này đã khô cạn, thực lực cũng chỉ mạnh hơn nửa bước Á Thánh một chút. Âm thanh của Hắc tử vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Tốt, vậy ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ phân tán sự chú ý của hắn trước, thừa dịp hắn không phòng bị, ngươi đột nhiên ra tay. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt y rơi vào mặt trưởng lão mặt trời mọc, cố ý nói chuyện với hắn để đối phương buông lỏng cảnh giác. Muốn ta không xuất thủ cũng được, trừ phi ngươi có thể đưa ra thứ gì khiến ta hài lòng. Ngữ khí của Liễu Vô Tà đột nhiên chậm lại, nghe được Liễu Vô Tà nói không xuất thủ, vẻ gấp gáp trên mặt trưởng lão mặt trời mọc giảm đi rất nhiều. Hạt và nến cũng lùi lại mấy bước, bất kỳ ai cũng không dám giao chiến với Á Thánh trong địa lao. Nếu thật sự giao đấu, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, không ai có lợi, việc Liễu Vô Tà hạ giọng cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Ta biết một chỗ quạng mỏ quát nguyên tinh, cho đến nay vẫn chưa ai khai thác, Phục Mặc mới phát hiện ra gần đây, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta có thể nói cho ngươi biết về quạng mỏ quát nguyên tinh. Sau khi cúi đầu trầm ngâm một lát, trưởng lão mặt trời mọc nói với Liễu Vô Tà, hắn không có bảo vật gì khác trên người, cho dù có thì những năm này cũng đã bị hấp thu gần hết, chỉ có thể dùng tin tức này để đổi lấy việc rời đi. Nghe được quạng mỏ quát nguyên tinh, vẻ mặt Liễu Vô Tà lộ ra một tia hứng thú, dù đã cướp được mấy chục vạn mai quát nguyên tinh từ tay những tu sĩ kia, cũng chỉ miễn cưỡng mua được một tôn quát ngữ hệ cấp thấp Á Thánh cảnh mà thôi. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế rất ít, mua về chắc chắn phải cung cấp thức ăn, mỗi ngày quát ngữ hệ phải tiêu hao một lượng lớn quát nguyên tinh. Số quát nguyên tinh trên người hắn không đủ cho quát ngữ hệ tiêu hao trong một tháng. Tu vi càng cao, số lượng quát nguyên tinh mà quát ngữ hệ cần tự nhiên cũng càng nhiều. Nếu có thể chiếm được toàn bộ quạng mỏ quát nguyên tinh, ít thì mấy trăm vạn mai, nhiều thì mấy chục triệu, thậm chí hơn ức cũng có thể. Trách sao y lại động lòng, có số quát nguyên tinh này, không chỉ có thể tự mình mua sắm quát ngữ hệ, còn có thể nộp lên một phần cho tông môn. Lần trước ngũ đại thế lực đột kích, tông môn cũng không bỏ rơi y, còn đối đầu trực diện với ngũ đại thế lực, Liễu Vô Tà đã âm thầm thề rằng nhất định sẽ báo đáp Thái Hòa môn thật tốt. Nói đi, quạng mỏ quát nguyên tinh đó ở đâu? Liễu Vô Tà giả bộ suy tư một chút rồi mở miệng hỏi. Đến giờ phút này, trưởng lão mặt trời mọc hoàn toàn buông lỏng phòng bị, cho rằng Liễu Vô Tà không dám làm gì mình, vội vàng đem vị trí quạng mỏ quát nguyên tinh, từng chi tiết một, kể cho Liễu Vô Tà nghe. Nghe xong miêu tả của trưởng lão mặt trời mọc, quạng mỏ quát nguyên tinh này dường như rất lớn, hơn nữa vị trí lại nằm ở khu vực biên giới chiến trường dị vực. Trách sao nhiều năm như vậy vẫn chưa ai phát hiện ra. Quát nguyên tinh khoáng mạch nằm sâu dưới lòng đất, thần thức thông thường không thể xem xét được, trừ phi tu luyện loại bí thuật không gian, mới có thể dò xét tình hình dưới lòng đất. Liễu Vô Tà, những gì cần nói ta đều đã nói cho ngươi biết, bây giờ có thể thả ta rời đi chưa? Thấy Liễu Vô Tà không nói gì, trưởng lão mặt trời mọc lên tiếng, không ngờ hắn, đường đường là một Á Thánh cảnh, lại bị ép đến mức này, khách khí với một tên chủ thần cảnh nhỏ bé như vậy. Nếu chuyện này truyền ra, chắc không ai tin. Thả ngươi rời đi, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười tà, ngay khi vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, một cây thiêu hỏa côn cường tráng, đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu trưởng lão mặt trời mọc. Chương 4418, đánh giết Á Thánh. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không hề có ý định thả hắn rời đi. Dù khí huyết trong cơ thể đã khô kiệt, chỉ còn lại Á Thánh nhất trọng, đó vẫn là Á Thánh cảnh, tuyệt đối không phải hư thánh cảnh bình thường có thể so sánh. Chỉ cần luyện hóa hắn, y có khả năng rất lớn đột phá lên chủ thần lục trọng cảnh. Cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mắt, sao y có thể bỏ lỡ? Sau khi thức tỉnh ký ức nguyên thần thứ tư, Liễu Vô Tà khẩn cấp muốn trưởng thành, làm rõ những chuyện đã xảy ra trước kia. Ký ức mà nguyên thần thứ tư để lại cũng không hoàn toàn, vẫn còn rất nhiều thứ y không rõ. Ai nói ta muốn thả ngươi đi? Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười tà, vừa dứt lời, một cây thiêu hỏa côn thô to đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu trưởng lão mặt trời mọc. Dù hắn đã trải qua trăm trận đánh, nhưng cây thiêu hỏa côn đột ngột xuất hiện vẫn khiến hắn trở tay không kịp. Muốn phản ứng thì đã không kịp nữa. Liễu Vô Tà đã lợi dụng không gian tổ phù, nắm giữ thiên địa xung quanh, những người bị giam giữ trong địa lao kia, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ lại có chuyển biến. Những đệ tử Thái Hòa môn kia, tim đều nhảy lên tận cổ rồi. Đây chính là Á Thánh cảnh, phóng tới Thái Hòa môn cũng là tầng lớp cao. Liễu Vô Tà lại muốn hố chết một cường giả Á Thánh. Trách sao bọn họ lại kinh hãi. Oanh, một gậy đánh trúng trưởng lão mặt trời mọc, khiến hắn choáng váng, máu tươi chảy ròng, đầu óc ong ong, ra tay, Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, hạt và nến cường thế ra tay, mỗi người một trường, hung hăng đánh vào người trưởng lão mặt trời mọc, khiến hắn phun máu tươi, cơ thể sụp đổ một mảng lớn, lập tức mất đi sức chiến đấu, để tránh trưởng lão mặt trời mọc còn khả năng phản kháng. Hắc tử lại một gậy, hung hăng đánh vào hai chân của hắn, khiến trưởng lão mặt trời mọc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, trưởng lão mặt trời mọc muốn phản ứng thì đã không kịp nữa. Trơ mắt nhìn hạt và nến bắt lấy cơ thể hắn, khống chế tu vi của hắn. Liễu Vô Tà, ngươi không giữ chữ tín. Đến giờ phút này, trưởng lão mặt trời mọc mới hiểu ra, Liễu Vô Tà căn bản không có ý định buông tha hắn. Nực cười, ta lúc nào đáp ứng thả ngươi đi? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, trong lời nói đều là vẻ trào phúng. Vừa dứt lời, hạt nhẹ nhàng vặn gãy cổ trưởng lão mặt trời mọc, để tránh hắn còn những thủ đoạn khác. Y tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, nuốt trưởng lão mặt trời mọc vào, đợi khi sự dung chuyển của Phục Mặc Thành kết thúc, sẽ luyện hóa hắn. Hắc tử, ngươi đi canh cửa hang, không ai được vào. Liễu Vô Tà phân phó một tiếng, Hắc tử khiêng Thiêu Hỏa Côn, đi tới cửa địa lao. Chiến đấu bên ngoài đã kết thúc, đang có một số lượng lớn tu sĩ muốn thừa dịp hỗn loạn xông vào. Hạt tiền bối, thả bọn họ ra, đến trước địa lao. Liễu Vô Tà không ra tay, Hạt vỗ một trường xuống, cửa sắt địa lao bị mở ra. Liễu Vô Tà đánh ra một đạo cấm chế, trận pháp phong ấn tu vi của bọn họ nhanh chóng giải khai. Cảm tạ Liễu sư đệ ân cứu mạng, hôm nay không có ngươi, chúng ta chỉ sợ đều bị độc thủ. Những đệ tử đi ra từ địa lao có đến mấy chục người. Tu vi cao có thấp có, thực lực cao nhất đạt đến cao cấp chủ thần cảnh, thực lực thấp nhất chỉ có hợp đạo cảnh. Chuyện vừa xảy ra, trước khi rời khỏi chiến trường dị vực, ta không hy vọng nó bị truyền ra ngoài. Các ngươi có làm được không? Ánh mắt Liễu Vô Tà lạnh lùng, đảo qua từng người, y tạm thời không muốn bại lộ thân phận của mình. Mấy chục tên đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ không rõ Liễu sư đệ muốn làm gì. Nếu là yêu cầu của Liễu sư đệ, bọn họ sẽ làm theo. Sư đệ yên tâm đi. Chúng ta hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trong địa lao. Chỉ biết bên ngoài đại chiến làm vỡ nát địa lao, rồi chúng ta mới trốn được ra ngoài. Từ trong mấy chục tên đệ tử, một đệ tử lớn tuổi bước ra, người này gia nhập Thái Hòa Môn 2 năm trước, thuộc về đệ tử cũ, tu vi đạt đến chủ thần lục trọng. Trong khoảng thời gian bị giam giữ, hắn luôn trấn an những đệ tử khác, nên những đệ tử này không hề hỗn loạn. Ngươi tên gì? Liễu Vô Tà hỏi tên đệ tử này. Ta tên Triệu Buộc, gặp qua Liễu sư đệ. Triệu Buộc chắp tay với Liễu Vô Tà, vẻ mặt cung kính. Dù tu vi của hắn cao hơn Liễu Vô Tà, nhưng sau khi trải qua tình cảnh vừa rồi, tất cả mọi người sớm đã coi Liễu Vô Tà như một lão quái vật cấp bậc á thánh. Ngươi có thể liên hệ với trưởng lão cao tầng Thái Hòa Môn đang trú đóng ở chiến trường dị vực không? Liễu Vô Tà biết rằng tất cả các đại tông môn đều đã bố trí ở chiến trường dị vực từ nhiều năm trước. Ví dụ như Đường Tuấn của Đường Gia, Tôn Hao của Màn Đêm Đế Quốc, bọn họ đã tiến vào chiến trường dị vực từ mấy ngàn năm trước. Thứ nhất là cướp đoạt tài nguyên, thứ hai là phục vụ cho những đệ tử mới đến lịch luyện, canh giữ an toàn cho họ. Thái Hòa Môn đã trải qua một kiếp nạn, cường giả trấn thủ chiến trường dị vực đã chết dưới tay dị tộc. Những năm gần đây còn đang âm thầm phát triển, hiện tại không bằng những nhà khác. Ngươi nói là trưởng lão Chu Văn sao? Triệu Buộc hỏi dò. Liễu Vô Tà suy tư một chút, tìm thấy cái tên trưởng lão Chu Văn này trong trí nhớ của những người khác. Đúng là người Thái Hòa Môn phái đến từ mấy trăm năm trước và ở lại chiến trường dị vực. Ngươi có biết hắn ở đâu không? Liễu Vô Tà gật đầu. Ta biết, hắn không ở Phục Mặc Thành, cứ điểm của Thái Hòa Môn luôn ở Mưa Lạnh Thành. Nếu Liễu sư đệ cần, ta sẽ thông báo cho trưởng lão Chu Văn ngay. Triệu Xuyên vô cùng khách khí, những đệ tử khác đứng sang một bên, không ai mở miệng nói chuyện. Ngươi hãy liên hệ với trưởng lão Chu Văn trước, bảo ông ta nhanh chóng đến Phục Mặc Thành. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ tiếp quản phủ thành chủ. Sau khi trưởng lão Chu Văn đến, ngươi sẽ liên lạc lại với ta. Liễu Vô Tà nói xong, nháy mắt với Đế Trường Sinh, người sau vội vàng bước tới. Liễu sư đệ, ngươi thực sự muốn ta tiếp quản phủ thành chủ? Triệu Buộc vẻ mặt không dám tin. Đây chính là Phục Mặc Thành, Phục Mặc lại là cường giả á thánh, thủ đoạn cao siêu, tuyệt đối không phải hai tên á thánh cảnh trước mắt có thể so sánh. Tiếp quản phủ thành chủ có nghĩa là đuổi Phục Mặc ra ngoài. Ngươi sợ? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Triệu Buộc, nếu hắn không đồng ý, y không ngại đổi người khác, để Triệu Buộc tiếp quản phủ thành chủ chỉ là tạm thời. Tiếp theo y cần quyết đoán cải cách Phục Mặc Thành, cuối cùng để Thái Hòa Môn tiếp nhận, muốn đặt chân tại Phục Mặc Thành, cần phải xây dựng nơi này vững chắc như thành đồng. Để những thành trì khác muốn nhòm ngó Phục Mặc Thành cũng phải cân nhắc. Mọi chuyện nghe theo sự sắp xếp của Liễu sư đệ, ta sẽ chuẩn bị ngay. Triệu Buộc hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kim quang, đây là cơ hội tốt để hắn rút ngắn quan hệ với Liễu sư đệ. Ngươi cứ yên tâm làm việc, ta sẽ sắp xếp người phụ tá ngươi, nhanh chóng khôi phục hoạt động của phủ thành chủ. Liễu Vô Tà biết Triệu Buộc đang lo lắng điều gì, phần lớn những cao thủ của Phục Mặc đã đền tội, y chắc chắn vẫn còn những người khác đang ẩn nấp, y cần phải bắt từng người. Ngoài ra, y còn phải bố trí lại trận pháp để tránh Phục Mặc đột ngột đánh trở lại. Trận pháp có sẵn của phủ thành chủ tuy đã bị phá giải, nhưng không bị hư hại, chỉ cần gia cố lại một phen, ngay cả Phục Mặc cũng không thể công phá. Lãi đã kết thúc chiến đấu và đang xử lý những thi thể kia. Triệu Buộc dẫn đầu mấy chục tên đệ tử đi ra từ cửa địa lao. Liễu Vô Tà để hạt và nến ở lại giúp hắn nhanh chóng ổn định tình hình trong thành. Bên ngoài có dị tộc, bên trong có dư nghiệt của Phục Mặc thành, Liễu Vô Tà còn rất nhiều việc phải làm. Các ngươi mau nhìn, đệ tử Thái Hòa môn đều đi ra kìa. Khi rời khỏi địa lao, Liễu Vô Tà mang theo Đế Trường Sinh và Hắc Tử lặng lẽ rời đi. Đệ tử Thái Hòa môn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại ra tay cứu đệ tử Thái Hòa môn? Vây xem những tu sĩ kia nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán việc đánh giết Trang Trần và cả lão chư. Gã cường giả kia, rốt cuộc có phải Liễu Vô Tà, người hộ đạo, làm hay không? Chư vị, bắt đầu từ hôm nay, Thái Hòa môn tiếp quản phủ thành chủ, ai nguyện ý ở lại Phục Mặc thành thì mọi thứ vẫn như cũ. Ai không muốn ở lại, chúng ta cũng không bắt buộc. Triệu Xuyên đi tới phía trước phủ thành chủ, trên khoảng đất trống, hướng về phía đám tu sĩ đang vây xem nói, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Triệu Xuyên, có phải Liễu Vô Tà cứu các ngươi ra ngoài không? Vì sao không thấy hắn? Những tu sĩ tụ tập ở bốn phía vừa không thể tin nổi, vừa muốn biết đây hết thảy có phải Liễu Vô Tà giở trò quỷ hay không. Chúng ta cũng hy vọng là Liễu sư đệ cứu chúng ta ra. Đại gia cũng thấy rồi, bên cạnh Phục Mặc cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào Liễu sư đệ thì không có cách nào cứu chúng ta ra được. Đến nỗi ai đánh chết người của phủ thành chủ, chúng ta cũng muốn biết, nhưng ta có thể nói rõ với đại gia, tuyệt đối không phải Liễu sư đệ. Nếu đại gia biết Liễu sư đệ rơi xuống đâu, cũng có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta vô cùng cảm kích. Triệu Xuyên lập lờ nói, khiến những người xung quanh càng thêm mờ mịt. Kỳ quái, nếu không phải Liễu Vô Tà, thì ai sẽ ra tay cứu các ngươi? Vẻ mặt các tu sĩ vây xem vô cùng nghi hoặc, có lẽ là cửu gia của Phục Mặc tìm tới cửa, vừa vặn gây ra đại chiến, dẫn đến địa lao đổ sụp, chúng ta lúc này mới thuận lợi trốn ra được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.